thật đẹp a, chiên, đậu má, thứ vô duyên chúa, GT, LT, Diệp Mạc không dám đưa tay lấy lại điện thoại, bình tĩnh nhìn Thương Lý. Cái này, Tinh Tinh, điện thoại di động truyền đến một âm báo tin nhắn. Thương Lý rất tự nhiên mở ra tin nhắn, nhìn tên người gửi, chân mày thanh tú của Thương Lý hơi nhíu lại, dùng âm lượng đủ để Tiếu Tẩn Nghiêm có thể nghe được. Nhỏ giọng thầm thì, thần ca, là ai vậy? Cách chương.